Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 813, chương 814, chế tạo găng tay vô cực. Tự nhiên huy động Trảm Long kiếm. Trảm Long kiếm trên không trung phát ra ong ong thanh âm. Chỗ đến, lưu lại một đạo kiếm quang dấu vết, thật giống như Trảm Long kiếm bổ ra không gian một dạng. Uy thế không gì so sánh nổi. Không tệ, không tệ, Tự nhiên rất hài lòng. Không uổng phí chính mình đầy vũ trụ thu thập tài liệu. Đinh, chúc mừng ký chủ chữa trị Trảm Long kiếm. Tấn thăng thần khí, hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng lưu ly hoàng kim thể quyển thứ hai. Trong đầu hiện ra một hàng chữ. Đây là hoàn thành nhiệm vụ biểu hiện. Sau đó xuất hiện lần nữa một hàng chữ. Là một hàng khẩu quyết. Đây là lưu ly hoàng kim thể quyển thứ hai khẩu quyết. Tự nhiên thần niệm quét qua, liền đem khẩu quyết khắc trong tâm khảm. Sau đó, khẩu quyết chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Thanh kiếm này ta muốn, một cái thanh âm khàn khàn vang lên. Không biết khi nào, bên cạnh thêm ra một người xa lạ, một người quần áo lam lũ quái vật, gù lưng lấy thân thể. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tự nhiên trong tay Trảm Long kiếm. Cái quái vật này trong tay cầm lấy một thanh trường nhận, xem ra vô cùng sắc bén. Corvus Fly, ải nhân vương Uru nhìn người nọ, đồng tử co rụt lại, trong mắt lộ ra nhấp nhô hoảng sợ. Corvus Fly, Thanos thủ hạ hắc diệu ngũ tướng một trong, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, tại trong vũ trụ nắm giữ rất cao uy danh. Corvus Fly cũng là ác mộng đại ngôn từ, thay Thanos chinh phục, giết hại không biết bao nhiêu sinh mệnh tinh cầu. Chỗ đến, sinh linh đồ thán, giết ra uy danh hiển hách. Dựa theo bản vẽ này, chế tạo ra phía trên vũ khí, Corvus Fly tay lấy ra bản vẽ, đưa cho ải nhân vương Uru. Ải nhân vương Uru kết quả bản vẽ. Trên bản vẽ mặt vũ khí là một đôi to lớn bao tay. Bao tay mặt ngoài, hết thảy có 6 cái lỗ nhỏ. Tự nhiên cũng nhìn đến bản vẽ, nội tâm kinh ngạc, Thanos hiện tại đã bắt đầu lấy tay chế tạo găng tay vô cực à. Hắn hiện tại ở vào ngân hà hộ vệ đội Guardian of the Galaxy thời gian điểm mấu chốt. Sau đó phải không bao lâu, lôi thần tỷ tỷ Hela xuất thế, Asat tao ngộ hủy diệt, cuối cùng sớt hóa thành so núi còn cao. Hủy diệt Asgard, mà lôi thần thì mang theo Asgard bách tính rời đi. Bất quá rời đi dọc đường, gặp phải Thanos hạm đội. Lúc đó Thanos đã mang lên bao tay, coi như là chế tạo găng tay vô cực thời gian. Găng tay vô cực chế tạo xong, Thanos bắt đầu tay thu thập Infinity Stone, làm bao tay 6 cái lỗ khảm phân biệt thả phía trên khác biệt bảo thạch. Thanos thực lực đề cao đến một cái bất khả tư nghị cấp độ. Đánh cái búng tay, vũ trụ liền biến mất một nửa sinh mệnh. Nếu như ta không chế tạo đâu? Ải nhân vương Uru lạnh hừ một tiếng. Như vậy, ải nhân tộc không cần thiết tồn tại. Corvus Fly sát ý 10 phần nói ra. Uru biến sắc. Tiểu tử, đem trong tay ngươi kiếm cho ta. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Uy hiếp Uru sau đó. Corvus Fly lại nhìn nói với Tự nhiên. Corvus Fly lần này phụng mệnh đến Nidepli đưa bản vẽ. Vừa tốt nhìn thấy Trảm Long kiếm xuất thế mang đến dị tượng. Riêng là Trảm Long kiếm thân kiếm xanh biếc trong suốt. Đây tuyệt đối là một thanh vũ khí tốt. Corvus Fly lên lòng mơ ước. Ai nói đến, đi vào Marvel vũ trụ về sau, ta còn không có giết qua cái gì cường đại người. Thì theo ngươi bắt đầu đi. Vừa vặn cũng thí nghiệm một chút Trảm Long kiếm uy lực. Tự nhiên giãn gân cốt một cái, chậm rãi nói ra. Sau một khắc, điều động thể nội bản nguyên chi lực. Bản nguyên chi lực điên cuồng bạo phát, liên tục không ngừng quán chú Trảm Long kiếm bên trong. Trảm Long kiếm giống như bị kích hoạt một dạng, xanh biếc quang mang lóa mắt. một cỗ băng lãnh hàn ý theo trên thân kiếm phát ra, khiến người tê cả da đầu. Tự nhiên thân thể hướng phía trước một bước, vốn là khoảng cách Covers Fly chừng 10 thước khoảng cách, trong nháy mắt đi vào Covers Fly trước mặt, một tay giơ chảm long kiếm, mang theo vô cùng vô tận lực lượng, một kiếm hướng Covers Fly vỗ tới. Một kiếm này không chỉ có bởi vì chảm long kiếm nặng đến mấy ngàn cân mang đến trọng lượng, hơn nữa còn bởi vì quán chú bản nguyên chi lực ở bên trong. Giờ khắc này, chảm long kiếm bạo phát hào quang óng ánh, dường như có thể chảm tiên diệt thần một dạng. Covers Fly cảm nhận được một kiếm này khủng bố, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Thanh kiếm này phát ra uy thế khiến hắn thân thể đang run rẩy. Hắn thất thần một giây đồng hồ, vội vàng giơ lên trong tay vong lưỡi đao chống cự, làm chảm long kiếm cùng vong lưỡi đao đụng vào, răng rắc một tiếng, vong lưỡi đao thật giống như giấy một dạng, ẩn thân đứt gãy. Cùng lúc đó, chảm long kiếm chỗ mang theo lực lượng kinh khủng, toàn bộ chút xuống tại Covers Fly trên thân thể. Phốc phốc, Covers Fly không chút huyền niệm bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi, toàn thân xương cốt bị không gì sánh được nặng nề lực lượng cho nổ nát vụn. Bay ngược mấy trăm mét, nện ở phía xa to lớn ngôi sao phía trên, ngôi sao đều chấn động một cái. Sau đó, Covers Fly thân thể chậm rãi trượt xuống mà xuống, rơi xuống đất. Tại hắn nhìn, ánh mắt trừng lớn, miệng mũi đều là máu tươi, đồng tử tan rã. Vị này vì Thanos lập xuống công lao hãn mã Covers Fly, trực tiếp bị tự nhiên một kiếm đập chết, mà lại tự nhiên không dùng vận dụng chiêu thức, chỉ là kích hoạt chảm long kiếm bên trong năng lượng mà thôi. Tổng tới nói, Covers Fly là bị tự nhiên quán chú bản nguyên chi lực tiến chảm long kiếm bên trong đập chết. Nói cho Thanos, hắn vừa mới bị ta đánh một trận, thì cần phải ước thúc thủ hạ mình. Tự nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hư không nào đó một cái phương hướng. Đúng, đại nhân, lần này là Covers Fly chính mình tìm đường chết. Ebony Maw theo chỗ tối đi tới, cẩn trọng nói ra. Ebony Maw nhìn về phía tự nhiên ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Ebony Maw vạn vạn không nghĩ đến, cái này biến thái nhân loại thế mà tại Nidepli lên một lần gặp phải đối phương, tên nhân loại này liền tùy tiện gỡ một cái cánh tay, mà lại đè ép Thanos đánh một trận. Hiện tại Covers Fly ngấp nghé đối phương vũ khí, đơn thuần muốn chết. Ebony Maw sau khi nói xong, mang theo Covers Fly thi thể rời đi. Đa tạ các hạ giúp đỡ. Ebony Maw sau khi đi, ải nhân vương Uru nhìn lấy tự nhiên cảm kích nói ra. Nếu như ngươi không muốn chết, hoặc là không muốn tộc nhân bị Thanos giết chết lời nói, tốt nhất rời đi Nidepli, tìm một cái bí ẩn chỗ trốn lên. Tự nhiên nhìn về phía ải nhân vương Uru nói ra. Bởi vì nguyên tắc nội dung cốt truyện bên trong, ải nhân tộc vì Thanos chế tạo tốt găng tay vô cực, Thanos lại giết hại 300 cái ải nhân tộc, toàn bộ ải nhân tộc độc lưu Uru một người còn sống. Vì ngăn ngừa bi kịch, tự nhiên khuyên nhủ, đa tạ các hạ hảo ý. Thế nhưng là chúng ta ải nhân tộc đời đời kiếp kiếp sinh hoạt tại Nidepli, đã cùng Nidepli không thể tách rời, không sẽ rời đi. Uru nói ra. Đã như vậy, nhiều bảo trọng đi. Tự nhiên từ tốn nói, nhìn đến là không có cách nào cải biến ải nhân tộc vận mệnh, thuận tự nhiên đi, rời đi Nidepli về sau, tự nhiên triệu hoán hai đồ, để hắn đem chính mình truyền tống về Asgard. Rất nhanh, một nói chùm sáng màu trắng bao phủ tự nhiên, mấy giây sau đó, tự nhiên lại xuất hiện tại Asgard. Tự nhiên đến Marvel vũ trụ nhiệm vụ đã hoàn thành, vốn nên rời đi, thế nhưng là lại có thể có người giả mạo chính mình bộ dáng cùng ship kết hôn. Cái này khiến tự nhiên có chút khó chịu. Hắn ngược lại muốn nhìn xem là cái gì cái to gan lớn mật ra hỏa.